Xùi, đại ca bị đè rồi. Chương 51, con bé đã đảo hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Haizo, trời ạ, lỗ tai cô không có vấn đề gì chứ? Liều chết nuốt một ngụm nước miếng. Hạ Tình Vũ còn cố ý móc móc lỗ tai. Mắt to trợn to nhìn chằm chằm bà lão đối diện. Lão phu nhân, thật xin lỗi, mới vừa rồi lỗ tai của tôi có chút vấn đề. Bà mới vừa nói gì vậy? Vừa rồi cô không hề nghe lầm. Bà già tôi chính là muốn tác hợp cho cơ hoa cùng tên nhóc thúi kia của nhà tôi. Cô mau nói thật cho tôi biết một chút, cô bé cơ hoa này thích cái gì? Có mong đợi gì đối với đối tượng tương lai không? Tên nhóc thúi của nhà tôi, mặc dù hơi kiêu ngạo, nhưng dáng người lớn lên cũng thanh tú, năng lực cũng được, chắc chắn là một đối tượng tốt. Cá tính của Chu Hữu Mai cũng tương đối thẳng thắn, cũng không quanh co lòng vòng với cô gái này. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mặc dù thật bất ngờ, nhưng sau khi Hạ Tình Vũ nghe xong liền trực tiếp trả lời. Đối với cô bạn này cô hiểu rất rõ. Trừ tiền ra, với chuyện tình cảm thì thần kinh thô sơ đó khỏi phải nói nhiều. Tác hợp, tuyệt đối không thể nào thành công. Huống chi, ở nhà cô ấy còn có vị hôn phu nữa. Tại sao không thể chứ? Cõi đời này không có chuyện gì không thể xảy ra. Tôi cảm thấy cơ hoa cùng tên nhóc thúi nhà tôi cũng rất xứng đôi. Lão phu nhân, cái này không phải là vấn đề xứng đôi hay không xứng đôi. À Hoa đã có vị hôn phu rồi. Đây là chuyện không thể đùa. Hơn nữa, cháu trai của lão phu nhân là rồng trong loài người. Sao những người như chúng tôi có thể xứng với anh ấy được chứ? Bởi vì cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Phùng Thiên Bảo cũng coi như là anh trai mình, cô vẫn rất coi trọng anh Phùng thật thà hay xấu hổ này. Huống chi, gia đình hào môn, cũng không thích hợp với người có thần kinh không ổn định như cô ấy. Chớ nói chi là một gia tộc phức tạp giống như gia tộc Huyền Vũ. Cô cũng hy vọng cơ hoa cứ sống một cuộc sống thật vui vẻ bình thản và hạnh phúc như vậy mãi mãi. Mà không cần phải khuấy vào vũng nước đục không biết sâu cạn đó. Ánh mắt sắc bén của Chu Hữu Mai nhanh chóng u ám. Ý nghĩ của cô nhóc này sao có thể giấu giếm được bà. Mà tôi nghe nói, cơ hoa đã đảo hôn. Nếu như thế, vị hôn phu này cũng chỉ là một người yếu kém. Huống chi, chỉ cần chưa kết hôn, thì ai cũng có cơ hội. Cô nhóc hả, cô cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta cũng không phải là xã hội đen. Chuyện tình cảm này còn phải để cho bọn họ tự mình phát triển. Người làm bà nội như tôi đây cũng chỉ là muốn giúp đứa cháu trai kia của tôi hiểu rõ hơn về cơ hoa một chút thôi mà. Sao bà lại biết chuyện A Hoa đào hôn chứ? Hạ Tình Vũ nhíu lông mày lại. Những người có tiền này, nếu quả thật muốn đi điều tra, thì cũng không khó. Lão phu nhân, người muốn hỏi điều gì? Cảm xúc này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hạ Tình Vũ vừa hỏi, vừa cầm bánh ngọt trên bàn lên ăn. Từ từ ăn. Vừa ăn vừa nói, muốn ăn cái gì cũng có, con biết bao nhiêu, đều nói hết với bà là được. Chu Hữu Mai nâng khóe miệng lên, nét mặt già nua nhất thời hào hứng bừng bừng. Vậy thì có rất nhiều, nói một buổi chiều có thể cũng nói không xong. Không có việc gì, chi phí chiều hôm nay của cô nhóc hả, tôi sẽ bảo thư ký đưa đến. Nếu đã như vậy, tôi liền nói đại khái một chút, nếu như nghiêm túc mà nói. Thì nói tầm vài ngày vài đêm cũng nói không xong. Lão đại, phòng ở của anh có thể có chút vấn đề. Dưới ánh nắng chói chang, sao lại ướt mềm như vậy chứ? Hai bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh cửa phòng khách ở biệt thự. Bọn họ vừa đi vào, chỉ thấy trên sàn nhà trong đại sảnh, khắp nơi vẫn còn ướt chèm nhẹp. Long Húc Hằng vừa thấy Huyền Vũ Thác Hàn ra ngoài, liền không nhịn được chế nhạo nói. La Vũ Hiên quét mắt nhìn bốn phía, cũng không khỏi mở miệng nói. Lão đại, anh rất thích sạch sẽ. Sao căn phòng sạch sẽ lại thành ra như vậy? Liếc mắt nhìn qua, không thể không nói là vô cùng dơ giấy bẩn thỉu. Vốn dĩ với tính tình của lão đại, không có khả năng chấp nhận điều này mới đúng. Sau khi Huyền Vũ Thác Hàn ra khỏi phòng bếp thì phải trở về phòng tắm một trận nước lạnh. Lúc vừa bước vào phòng khách thì gương mặt tuấn tú liền biến đổi. Cô gái chết tiệt kia, không để ý tới ánh mắt nhạo báng của hai bóng dáng kia. Liến bước chân xông thẳng vào phòng bếp, cách Trương.